ta có thể phục chế thiên phú. Chương 553, hư hiện tin tức cộng hưởng thiên phú. Cầu nguyệt phiếu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo Zalando chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một SP miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, cách đó không xa. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, tần thần điện hạ bọn hắn thân ảnh phù hiện cùng Diệp Thiên vị trí cũng không được xa xôi. Những cái này điện hạ cùng truyền thừa đạo từ nhóm tiến vào thiên đạo mảnh vỡ thế giới sau đó, liền lập tức tách ra tìm kiếm thiên đạo văn tử. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Diệp Thiên cũng lập tức động thân, bắt đầu tìm kiếm thiên đạo văn tử. Bất quá tìm kiếm thiên đạo văn tự cũng là nhìn vận khí thời điểm, Diệp Thiên cũng không có cách nào biết được cái nào vị trí có thiên đạo văn tự. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, hơn nữa thiên đạo văn tự bên trong, hắn mong muốn nhất là không gian cùng thời gian thiên đạo văn tự, về phần cái khác thiên đạo văn tự còn thật không có quá lớn khát vọng. Có thể thời gian thiên đạo văn tự cùng không gian thiên đạo văn tự là bực nào hiếm thấy, muốn gặp được khả năng chẳng nhiều lắm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Diệp Thiên chẳng có mục đích phi hành, hắn vận khí ngược lại cũng không kém, mấy ngày sau rốt cục tìm được một cái thiên đạo văn tử. Giết, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Diệp Thiên nhìn qua nơi xa phiêu phù ở hư không chi bên trong sát chi thiên đạo văn tử, lộ ra một chút hứng thú. Sát chi thiên đạo văn tử, đại biểu cho giết chóc lực lượng, đối với đi sát lục chi đạo người mà nói, mai này thiên đạo văn tử giá trị không thể đánh giá. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, mà giết chóc đại thần thông cũng cần sát chi thiên đạo văn tự, nếu không căn bản luyện không thành giết chóc đại thần thông. Sát chi thiên đạo văn tự lực lượng tạo thành một cái cự đại lĩnh vực mà ở cái này lĩnh vực bên trong, đang đứng một bóng người. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đạo thân ảnh này thấy không rõ khuôn mặt nhưng toàn thân tràn ngập giết chóc lực lượng. Thiên đạo thủ hộ giả. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Diệp Thiên tối đạo, thiên đạo thủ hộ giả thủ hộ thiên đạo văn tự, nếu là không được bước vào thiên đạo văn tự hóa thành lĩnh vực bên trong, này thiên đạo thủ hộ giả sẽ không công kích nhưng nếu là tiến nhập thiên đạo văn tự lĩnh vực thiên đạo thủ hộ giả liền sẽ xuất thủ công kích. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, mà ở sát chi thiên đạo văn tự lĩnh vực bên trong, thần lực tiên lực năng lượng đều bị áp chế, cái khác thần thông, bí thuật cũng một không cách nào thi triển, thậm chí ngay cả hỗn độn lực lượng cũng sẽ bị áp chế một số. Mặt khác Diệp Thiên thiên đạo tuyệt học thiên nguyệt đao cũng sẽ bị áp chế đến một cái rất yếu cấp độ trừ phi 233 hắn thiên nguyệt đao là chuyên đi sát lục chi đạo. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, nhưng trên thực tế, Diệp Thiên thiên nguyệt đao cũng không phải là đi sát lục chi đạo, mặc dù cũng ẩn chứa giết chóc nhưng giết chóc cũng không phải là nhân tố chủ yếu. Cho nên, Diệp Thiên là không có khả năng phát huy ra thiên nguyệt đao uy lực. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta sẽ không giết chóc thần thông tiên lực cũng không bằng nhân tộc chân thần cấp cùng đại thần cấp điện hạ nhóm, nhưng ta yêu thế lại là nhục thân lực lượng. Đây là cái khác điện hạ cùng truyền thừa chi từ căn bản không cách nào sánh ngang, cho nên ta tại thiên đạo văn tự lĩnh vực bên trong phát huy đi ra thực lực thậm chí so với cái kia đại thần cấp điện hạ còn muốn lớn mạnh một chút. Diệp Thiên trong lòng tối đạo, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cái khác điện hạ cùng truyền thừa đạo từ tới này tòa sát chi thiên đạo văn tự hóa thành lĩnh vực không nhất định có thể đánh bại thiên đạo thủ hộ giả, nhưng Diệp Thiên hy vọng ngược lại càng lớn. Thế là, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Diệp Thiên bước vào đến nơi này tòa lĩnh vực bên trong. Oanh, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, sát chi thiên đạo văn tự thiên đạo thủ hộ giả thức tỉnh, trong bóng tối một đôi con ngươi nhìn chằm chằm Diệp Thiên, nồng đậm đến cực điểm sát khí giáng lâm. Chỉ thấy tên này thiên đạo thủ hộ giả cầm trong tay một chuôi sát lục kiếm, lăng không đánh tới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, còi, kinh khủng giết chóc kiếm khí chém tới, phảng phất muốn đem Diệp Thiên một kiếm chém giết. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lúc này, Diệp Thiên thúc giục toàn thân mình lực lượng lại thi triển hỗn nguyên lân giáp, mặc dù bị áp chế đại bộ phận, nhưng vẫn như cũ còn có thể phát huy ra nhất định hiệu quả. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, thiên nguyệt đao, Diệp Thiên một đao bổ tới, vô hình khí lực đánh với hữu hình giết chóc kiếm khí. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, HTTPS, choang kiwa tui, net, một tiếng ầm vang, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, va chạm bắt đầu, đông đông đông, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Thiên đạo thủ hộ giả lui về phía sau một khoảng cách mà Diệp Thiên nhưng cũng lui về phía sau một khoảng cách. Nghiên cứu vỡ nát, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Diệp Thiên cùng Thiên đạo thủ hộ giả không ngừng giao thủ, đao quang cùng kiếm quang trải rộng toàn bộ lĩnh vực bên trong, hay sao, cái này Thiên đạo thủ hộ giả quá cường đại, hơn nữa tồn tại Thiên đạo văn tự lực lượng chống đỡ lấy, nó vĩnh viễn sẽ không kiệt lực, thậm chí có thể một mực bảo trì trạng thái đỉnh phong. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Diệp Thiên nhíu mày trầm tư, nếu là như thế tiếp tục chiến đấu tiếp cuối cùng thua trận người tất nhiên là hắn. Cho nên, hắn nhất định phải nghĩ biện pháp mới được. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đúng rồi, Thiên đạo thủ hộ giả lực lượng là bắt nguồn từ Thiên đạo văn tự, nếu là ngăn cách Thiên đạo thủ hộ giả cùng Thiên đạo văn tự, đem Thiên đạo thủ hộ giả cách ly ra tòa này lĩnh vực, vậy hẳn là liền có thể mô phỏng đánh bại Thiên đạo thủ hộ giả. Nếu là những người khác có lẽ không có cách nào cách ly Thiên đạo thủ hộ giả, Diệp Thiên thật đúng là có biện pháp. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, không gian tượng thần, Diệp Thiên trong lòng nhất niệm thi triển trận này không gian thần thông. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tuy nói không gian lực lượng cũng bị áp chế, dẫn đến tượng thần uy lực không phải cường đại, nhưng vẫn như cũng có thể thi triển ra đến. Có thể thi triển ra đến, như vậy là đủ rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hư di trường, Diệp Thiên một cái tay bỗng nhiên chụp tới Thiên đạo thủ hộ giả cũng lấy thụ thương đại giới, giáng lâm đến Thiên đạo thủ hộ giả đầu đỉnh phía trên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tiếp theo, Diệp Thiên cạn kiệt toàn bộ lực thôi động hư di trường hấp dẫn Thiên đạo thủ hộ giả ắt phải đem hắn hút vào đến hư di nạp giới bên trong. Ầm vang long, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Thiên đạo thủ hộ giả liều mạng công kích Diệp Thiên, mà Diệp Thiên liều mạng đem Thiên đạo thủ hộ giả hút vào đến hư di trường bên trong. Điệp điệp điệp, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Diệp Thiên trên bàn tay xuất hiện từng đạo liệt phùng, đó là Thiên đạo thủ hộ giả xuyên đi ra vết thương, nhưng Diệp Thiên vẫn như cũ kiên trì. Cuối cùng, vị một tiếng, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Thiên đạo thủ hộ giả bị đưa vào đến hư di nạp giới bên trong, bị Diệp Thiên tầng tầng chân áp. Lúc này, Thiên đạo thủ hộ giả cùng Thiên đạo văn tự liên hệ bị ngăn cách hơn phân nửa, nhưng vẫn như cũng có một số ít cùng Thiên đạo văn tự tương liên lấy. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đi, Diệp Thiên nhanh chóng phi hành, trong nháy mắt liền bay ra sát chi Thiên đạo văn tự lĩnh vực. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, làm Diệp Thiên triệt để ly khai lĩnh vực sau đó, Thiên đạo thủ hộ giả cùng Thiên đạo văn tự liên hệ cơ hồ yếu bớt không có. Mất đi Thiên đạo văn tự gia trì, Thiên đạo thủ hộ giả chẳng khác nào là lục bình không dễ một dạng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chỉ chốc lát sau Thiên đạo thủ hộ giả liền bị Diệp Thiên lần lượt ma diệt hóa thành cho tàn tiêu tán ở tòa này Thiên đạo mảnh vỡ thế giới. Chợt Diệp Thiên tiến nhập sát chi Thiên đạo văn tự lĩnh vực tiến vào hạch tâm, đem sát chi Thiên đạo văn tự bắt được. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, phu, sát chi Thiên đạo văn tự một chút dung nhập vào Diệp Thiên linh hồn bên trong, cuối cùng tại Diệp Thiên linh hồn bên trong mở ra một cái cỡ nhỏ linh hồn không gian. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chiếm được mai này sát chi Thiên đạo văn tự, Diệp Thiên tâm tình không tệ, tối thiểu sẽ không thu hoạch được gì. Đón lấy ngày sau từ bên trong, Diệp Thiên du đãng các nơi, liên tục phát hiện mấy cái Thiên đạo văn tự. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, trong nháy mắt thời gian nửa năm đi qua, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, đã trải qua nửa năm ta mặc dù thu thập được sát chi Thiên đạo văn tự, hỏa chi Thiên đạo văn tự, mộc chi Thiên đạo văn tự, thủy chi Thiên đạo văn tự, sinh chi Thiên đạo văn tự, huyễn chi Thiên đạo văn tự, đáng tiếc vẫn là không có tìm tới liên quan tới thời chi Thiên đạo văn tự cùng không chi Thiên đạo văn tự tung tích. Diệp Thiên không khỏi âm thầm cảm thán đạo. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, 6 cái Thiên đạo văn tự, dạng này thu hoạch đã trải qua 10 phần to lớn, nhưng tí ti không vừa lòng. Hắn nếu không phải là cái này 6 cái Thiên đạo văn tự, dạng này Thiên đạo văn tự lại nhiều, đối với hắn trợ giúp đều không phải là rất lớn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, không thể tiếp tục như thế, nếu là tiếp tục ở nơi này một mảnh khu vực tìm, cho dù là tìm tới mấy cái đồng dạng Thiên đạo văn tự, cái kia lần này đại cơ duyên với ta mà nói cũng liền bình thường. Diệp Thiên nghĩ thầm đạo, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, trầm tư một hồi, hắn quyết định xâm nhập Thiên đạo mảnh vỡ thế giới chỗ sâu. Tuy nói Côn Ngô Chí Tôn nói qua, xâm nhập Thiên đạo mảnh vỡ thế giới cơ hồ không thu hoạch được gì, nhưng vạn nhất có hy vọng đây. dù sao cũng so ở nơi này bên trong lãng phí thời gian muốn tốt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, thế là Diệp Thiên bắt đầu không ngừng hướng thiên đạo mảnh vỡ thế giới chỗ sâu phi hành, lấy trước mắt tốc độ nhanh nhất phi hành. Thời gian liền chậm như vậy chậm trôi đi mất, Diệp Thiên bay thẳng đến A Bay, hoàn toàn không biết phải bay đến các nơi, mục đích lại ở đâu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, một ngày, một đạo u quang thoáng hiện, tốc độ quá nhanh, nhường Diệp Thiên thậm chí tưởng rằng ảo giác. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, vừa rồi đó là, Diệp Thiên vô cùng kinh ngạc. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, là sinh vật, Diệp Thiên cảm giác được bản thân cảm giác không có sai, mặc dù chưa kịp dùng phục chế thiên phú tra nhìn một chút, nhưng tuyệt đối không có sai. Truy, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Diệp Thiên nhanh chóng hướng về u quang biến mất phương hướng bay qua, lại một mực mở ra phục chế thiên phú, để tránh lại sai qua một cơ hội. Ước chừng đuổi mấy giờ, đang lúc Diệp Thiên chuẩn bị từ bỏ thời điểm, u quang lại xuất hiện. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, lần này, Diệp Thiên tuy nhiên không có đuổi theo, nhưng lại kịp thời dùng phục chế thiên phú tra thấy được đối phương thiên phú, lại thành công toàn bộ phục chế tới. Chủng loại, hư hiện, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, huyết mạch thiên phú, vũ cấp, lực lượng thiên phú, áo nghĩa, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, tốc độ thiên phú, áo nghĩa, phòng ngự thiên phú, áo nghĩa, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, không gian thiên phú thần cấp, tin tức cộng hưởng, thần cấp, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, hư hiện, Diệp Thiên là lần thứ nhất nhìn thấy loại sinh vật này, hơn nữa đối phương dĩ nhiên cầm giữ có thần cấp không gian thiên phú, phải biết tại vũ trụ bên trong, cầm giữ có thần cấp không gian thiên phú sinh linh hạng gì hiếm thấy a, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hơn nữa đầu này hư hiện tốc độ rất nhanh, tựa hồ tại du ngoạn một dạng phi hành, nhưng tốc độ cơ hồ vượt ra khỏi Diệp Thiên cảm giác. Tại thiên đạo mảnh vỡ thế giới, cường giả cũng sẽ bị áp chế hết sức lợi hại, có thể thấy được đầu này hư hiện thực lực khẳng định cường đại, mặc dù không nhất định là thần vũ trụ, nhưng tuyệt đối là đại thần cấp trở lên cảnh giới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, thần cấp không gian thiên phú trở lên nghe nói còn có cao hơn một cái cấp độ không gian thiên phú đẳng cấp, đáng tiếc thần cấp không gian thiên phú không có cách nào dung hợp. Tin tức cộng hưởng thiên phú, đây cũng là một loại thiên phú sao? Diệp Thiên hiếu kỳ không ngớt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, thế là, hắn bắt đầu dung hợp tin tức cộng hưởng thiên phú. Không qua bao lâu, Diệp Thiên liền thành công dung hợp tin tức cộng hưởng thiên phú. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, nguyên bản, Diệp Thiên đối tin tức cộng hưởng thiên phú không được quá để ý, nhưng dung hợp sau hiểu rõ phía dưới, hắn tức khắc chấn kinh. Lại là có thể cùng với những cái khác hư hiện tiến hành không nhìn cự ly giao lưu thần cấp thiên phú. Diệp Thiên sợ ngây người, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, làm Diệp Thiên mở ra tin tức cộng hưởng thiên phú thời điểm, rất nhanh nhận được một tổ tin tức. Nơi này thật nhàm chán a, phụ cận có đồng bạn sao? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, nhóm này tin tức tất nhiên là tới từ bên kia hư hiện, rất có thể là vừa rồi đầu kia ly khai xử lý. Thu đến nhóm này tin tức, Diệp Thiên đột nhiên manh động một cái ý niệm trong đầu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ta nếu là ngụy trang thành một đầu hư hiện mà nói, có thể hay không có thu hoạch ngoài ý muốn đây? Diệp Thiên nghĩ thầm, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, PS, mới một tháng, cầu nguyệt phiếu A, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, giao diện cho điện thoại, cách chương.